Người ta đã không biết thì thôi, lẽ nào muội cũng không hiểu tại sao ta phải đi gặp ông ấy hay sao chứ? Tôi như thấp giọng nói. Nhưng mà ông ấy, trưởng môn sư huynh giờ này đã tâm ma nhập thể rồi, không ai biết được ông ấy sẽ làm ra những chuyện gì. Hơn nữa đạo hạnh của trưởng môn cao thâm vô lượng, lần này huynh mạo hiểm đến đó, muội chỉ sợ... Nói tới đây, thanh âm của Tu Như càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng thì vô cùng khó nghe. Hiển nhiên là chính bản thân của bà cũng không muốn nói ra cửa miệng. Điện Bất Dịch thở dài một tiếng, quay lại nhìn Tu Như, đưa tay ra nắm lấy tay Tu Như, nhẹ nhàng nói. Cả kiếp này chỉ có hai vợ chồng, ta đương nhiên là biết muội đang lo lắng điều gì rồi. Có tấm lòng này của muội thì dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng không để ý. Tu Như nhíu mày, hừ nhẹ, ngắt lời. Huynh nói lung tung cái gì vậy? Điền Bất Dịch khẽ gật đầu, trầm mặt nói. Bà cũng biết rồi đó, bí mật của tu tiên cổ kiếm giống là điều cơ mật tối cao của thanh vân môn chúng ta mà. Chỉ có một mình trưởng giáo chân nhân là biết được thôi. Chỉ là trong trận chiến Man Hoang năm xưa, ta, Tăng Thúc Thường và mấy người nữa cùng với Dạng Sư Huynh quyết chiến Dạng Lý Hoàng Sa. Do cơ duyên xảo hợp nên mới biết được bí mật này. Về sau mấy người chúng ta đều phải ở trong tổ sư từ đường mà thề độc rằng cả đường này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Tu Như thở dài. Tại sao huynh lại nhắc tới chuyện này? Năm đó muội cũng ở đó, cũng thề độc như huynh vậy. Làm sao mà không nhớ được chứ? Điện Bất Dịch nghiêm mặt nói. Từ khi thanh diệp tổ sư lưu lại văn bia cảnh báo, tổ sư các đời trước không ai là không nhiều lần nhắc nhở. Tu tiên cổ kiếm không thể dùng bừa. Trên văn bia của thanh diệp tổ sư cũng đã ghi rất rõ rằng trong tu tiên cổ kiếm có hung khí vô thượng, người sử dụng kiếm tâm trí không kiên định, căn cơ không ổn cố, ắt sẽ nhập vào ma đạo. Giờ đây đạo huyền sư huynh phát sinh nhiều dị tượng như vậy, ta chỉ e sợ rằng lời của tổ sư đã ứng nghiệm rồi. Tu Như cúi đầu im lặng không nói gì. Điện Bất Dịch ngẩng đầu nhìn trời, xa xa sau án mây mù, bóng Thông Thiên Phong ẩn ẩn hiện hiện giữa làng mây. Nhiều năm nay đạo huyền sư huynh lao tâm khổ tứ vì bản môn, làm cho thanh vân môn của chúng ta ngày một hưng vượng, đến nay đã có thể ngạo thị thiên hạ, lãnh tụ chính đạo quần hùng. Thanh âm của Điện Bất Dịch đột nhiên lại có vài phần cảm khái. Ta cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, năm xưa dù là Dạng sư huynh ngồi vào vị trí trưởng môn, chỉ sợ không tốt bằng đạo huyền sư huynh hiện giờ. Thân hình Tu Như khẽ rung lên, thấp giọng nói. Bất Dịch! Chỉ là những lời phía sau bà như muốn nói mà lại không thể nói ra. Điện Bất Dịch chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nói. Rất nhiều năm nay, ta tuy vẫn âm thầm cung phụng linh vị của Dạng sư huynh, nhưng đối với đạo huyền sư huynh ta lúc nào cũng bội phục. Tuy rằng bình thường chúng ta có hơi khắc khẩu, nhưng mà hành vi xử sự của ông ấy ta trước nay không hề có ý kiến gì. Dù là 10 năm trước ông ấy có dùng tru tiên kiếm bất lão thất phải... Bất Dịch, đừng nói nữa! Tu Như đột nhiên quát lên, không biết vì sao, hai mặt bà chợt đỏ ửng lên. Cơ thịt trên mặt của Điện Bất Dịch giật giật, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng thoáng nhìn cũng biết chẳng có chút tiếu ý nào, chỉ có đau lòng mà thôi. Trên đời này người hiểu ta nhất chỉ có muội mà thôi. Trận chiến 10 năm trước, ta... Lão thở dài một tiếng. Ta thật không nỡ. Lão thất, trong đám đệ tử, tên tiểu tử đó là thuận mắt nhất. Nhưng cuối cùng vẫn... Cùng với tiếng thở dài, hai người đều không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, Điện Bất Dịch mới cười khổ một tiếng rồi nói. Sau chuyện đó, trong lòng ta cũng vô cùng bất mãn với đạo huyền sư huynh. Lão thất là do ta nuôi lớn cả 10 năm, lẽ nào ta không biết hắn là người thế nào chứ? Có chuyện gì thì cũng là do ta dạy hắn mà ra. Nói không chừng còn có thể có cơ hội cho hắn thay đổi nữa. Nhưng một kiếm kia chém xuống... Lão thất thì không sao, nhưng lại hại chết một bích dao. Một kiếm ấy thiệt là tốt mà. Lão thất phản thì đã phản rồi. Với tính tình quật cường của hắn như vậy, chỉ e cả đời này, cả kiếp này cũng không thể vãn hồi được. Nhưng mà mấy năm nay, mỗi lần ta nghĩ lại chuyện này, ta tự hỏi nếu như ta ở vị trí của đạo huyền sư huynh, một kiếm ấy ta có nỡ trảm xuống hay không? Tu Như chăm chú nhìn trượng phu, không nói tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay lão, vuốt nhẹ lên mu bàn tay như muốn an ủi. Điện Bất Dịch cười buồn, nhìn Tu Như rồi nói. Nếu đổi lại là ta, chỉ e là ta cũng sẽ chém ra một kiếm này thôi.